Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 282, nhị bảo vẽ ra đệ đệ muội muội. Góc truyện audio.com. Dương Tương Vân bọn họ mang theo đại bảo, nhị bảo đi ra ngoài chơi. Đường Du Mẫn, bọn họ cũng dự định ra ngoài dạo chơi. Về phần tại sao không cùng Dương Tương Vân các nàng cùng một chỗ, đó là bởi vì có sự khác nhau. Các nàng người trẻ tuổi ưa thích chơi. Bọn họ đây là làm trưởng bối lại không thích chơi. Cũng không thể cùng với các nàng cùng ra ngoài. Sau đó cùng các nàng cùng đi chơi. Đến lúc đó còn để bọn hắn chiếu cố trưởng bối a, cho nên bọn họ cũng không có ý định cùng Dương Tương Vân các nàng cùng ra ngoài. Đường Du Mẫn các nàng cho Lâm Hiên hai vợ chồng nói một lần. Cũng ra cửa, lão bà. Bây giờ trong nhà, thì chúng ta hai cái rùi á, trong nhà những người khác, đều đi ra ngoài chơi. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại có hai người bọn họ. Muốn không muốn đi nhìn một chút điện ảnh? Tốt, bây giờ hiếm thấy hai người thế giới. Dương Tử Di tự nhiên nguyện ý, vậy chúng ta đi chọn một bộ điện ảnh. Sau đó nhìn xem, đây. Lâm Hiên ôm lấy Dương Tử Di đi tới phòng chiếu phim. Tìm một bộ ái tình loại điện ảnh. Chuẩn bị tốt đồ ăn vặt những cái kia. Ngồi tại lão bà bên người. Bồi tiếp Dương Tử Di cùng một chỗ thưởng thức điện ảnh. Hơn 5 giờ chiều, Dương Tương Vân bọn họ liền mang theo đại bảo, nhị bảo bọn họ về tới trong nhà. Ba ba, mụ mụ, di di các nàng, mang bảo bảo. Đi mua tốt nhiều đồ đâu. Vừa về nhà một lần, đại bảo, nhị bảo liền đến cha mẹ bên người. Một mặt khoe khoang nói. Có đúng không? Cái kia bảo bảo có hay không cảm ơn di di các nàng nha? Cảm ơn, bảo bảo cảm ơn di di các nàng. Ở bên ngoài chơi đến vui vẻ sao? Quảng cáo. Chấm, ân, rất vui vẻ. Làm phiền các ngươi phá phí. Dương Tử Di nhìn lấy Dương Tương Vân các nàng. Mỉm cười nói. Không có việc gì. Những vật này. Tính không được cái gì. Dương Tương Vân bái bái tay. Các bảo bảo thật sự là thật là đáng yêu. Coi như một chút dùng nhiều một chút tiền. Lại có quan hệ gì đâu. Dương Tương Vân trong nhà điều kiện. Kỳ thật cũng là rất không tệ. Trong nhà có một cái công ty. Mặc dù không có Lâm Hiên công ty lớn, nhưng là một năm cũng có thể kiếm lời một số món tiền nhỏ. Mà lại từ khi bọn hắn một nhà người tham gia qua Lâm Hiên hôn lễ về sau, thì có không ít công ty tìm công ty bọn họ tìm kiếm hợp tác. Phương diện này, Lâm Hiên cũng không có trợ giúp, nhưng là những người kia muốn nịnh bợ Lâm Hiên công ty, nịnh bợ không được. Cái kia có thể nịnh bợ Lâm Hiên thân thích a. Chỉ cần Lâm Hiên thân thích trong nhà có mở công ty, một số công ty đều sẽ đi tìm bọn hắn hợp tác, cho đơn để bọn hắn làm. Kỳ thật lần này tới, Dương Tương Vân phụ mẫu cũng cho Dương Tương Vân đánh không ít tiền để cho nàng đi Ma Đô về sau, nhiều bồi các bảo bảo chơi đùa, mua chút lễ vật cái gì. Bọn họ biết lấy Lâm Hiên thực lực, căn bản không cần bọn họ đưa đồ vật. Nhưng là đại bảo, nhị bảo không giống nhau. Bọn họ còn là tiểu hài tử. Tiểu hài tử nha, tự nhiên ưa thích những cái kia chơi vui. Những cái kia đáng yêu đồ chơi những cái kia. Kỳ thật coi như không cần phụ mẫu nói. Dương Tương Vân cũng sẽ cho các bảo bảo mua. Dù sao hai tiểu gia hỏa này, thật là đáng yêu. Nàng lần trước lần thứ nhất nhìn thấy đại bảo, nhị bảo, thì liếc một chút thì thích, thông tuệ, hiểu chuyện, rất đáng yêu thích. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt, lại là một tuần lễ. Dương Tương Vân, các nàng ở chỗ này chơi 5 ngày, cũng liền trở về, dù sao bọn họ cùng Lâm Hiên không giống nhau. Lâm Mộng Phỉ cùng đồng học, vẫn là học sinh. Mà Dương Tương Vân cũng có công tác của mình. Trước khi đi, đại bảo, nhị bảo, còn lưu luyến không rời. Để Di Di các nàng có rảnh liền đến tìm bọn hắn chơi. Dương Tương Vân một đoàn người tự nhiên đáp ứng, biểu thị có rảnh thì tới xem một chút bọn họ. Bây giờ, các bảo bảo cũng lớn, nhị bảo tóc cũng biến thành có chút dài. Hôm nay buổi sáng, Lâm Hiên ngay tại cho nhị bảo chải đầu ghim bím tóc. Nguyên bản đối cho cô gái nhỏ đâm bím tóc loại chuyện này, hắn hoàn toàn không am hiểu. Nhưng là tại mẹ các nàng chỗ đó học tập về sau, đối đâm bím tóc chuyện này cũng am hiểu. Tốt, nhị bảo, nhìn xem có đẹp hay không. Lâm Hiên cầm lấy tấm gương đặt ở nhị bảo trước mặt, ôn nhu nói, nghe được ba ba nói. Nhị bảo ngẩng đầu nhìn lấy trong gương chính mình, nặng nề gật đầu, sau đó quay đầu nhìn lấy ba ba, cười hì hì nói, ừm ân, ba ba chải đầu đẹp mắt nhất, thật ngoan. Nghe xong lời này, Lâm Hiên hôn một chút nhị bảo khuôn mặt. Một bên khác, Dương Tử Di ngay tại cho đại bảo, nhị bảo chọn lựa y phục. Tại ăn mặc phía trên, nữ nhân tựa hồ trời sinh thì có loại thiên phú này. Mà Dương Tử Di ở phương diện này càng thêm xuất sắc, không bao lâu liền đem đại bảo ăn mặc làm mẫu đẹp trai. Nhị bảo ăn mặc thật xinh đẹp, đại bảo kế thừa Lâm Hiên nhan chỉ, nhị bảo kế thừa Dương Tử Di mỹ mạo. Tin tưởng chờ bọn họ lớn lên về sau cũng sẽ biến cùng Lâm Hiên cùng Dương Tử Di một dạng, đẹp trai mười phần, xinh đẹp mỹ lệ. Ăn qua điểm tâm, nhị bảo liền muốn đi vẽ vời. Nàng dự định họa muội muội hoặc là đệ đệ, nhưng là nàng cũng không có cho ba ba nói, mà chính là dự định chính mình trước vẽ ra đến, sau đó cho cha mẹ nhìn. Bảo bối, muốn ba ba giúp ngươi sao? Nhìn lấy nhị bảo một người chuẩn bị vẽ vời, Lâm Hiên dò hỏi, ba ba, bảo bảo có thể một người vẽ vời, ba ba đi bồi mụ mụ đi. Nhị bảo lắc đầu, cự tuyệt ba ba trợ giúp. Vậy thì tốt, ba ba ngay tại mụ mụ chỗ đó, có chuyện thì kêu ba ba, ba ba lập tức liền tới đây. Gặp nữ nhi cự tuyệt trợ giúp của mình, Lâm Hiên mỉm cười dặn dò, tốt, chờ ba ba rời đi. Nhị bảo cầm lấy bút vẽ, bắt đầu trên giấy vẽ mặt, vẽ vời, quảng cáo. Lão công, nhị bảo đang làm gì? Dương Tử Di nhìn lấy nhị bảo, đang vẽ lấy thứ gì, còn không cho ba ba giúp đỡ, nghi ngờ nói, ta cũng không biết, nha đầu này, thần thần bí bí, vừa mới ta hỏi nàng, có muốn hay không ta giúp đỡ, nàng đều cự tuyệt. Lâm Hiên lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng, đứa nhỏ này, hiện tại cũng có bí mật của mình. Nhị bảo xuất ra bút vẽ, 10% chú vẽ lấy, cũng không lâu lắm, giấy vẽ phía trên, thì xuất hiện hai cái đại nhân, sau đó còn xuất hiện hai tiểu hài tử, còn có Phá Phong, Casico, tại đại bảo, nhị bảo bên người, còn có một cái đệ đệ cùng muội muội, bởi vì nàng không biết, mụ mụ trong bụng, đến cùng là đệ đệ vẫn là muội muội. Liên tục xoắn suýt dưới, cho nên nhị bảo vẽ lên hai cái, một cái là đệ đệ, một cái là muội muội. Chờ vẽ xong về sau, nhị bảo nhìn lấy giấy vẽ phía trên nhân vật, hết sức hài lòng, sau đó thận trọng gỡ xuống giấy vẽ, cầm lấy giấy vẽ, hướng cha mẹ bên kia chạy tới. Ba ba, mụ mụ, các ngươi nhìn, đây là bảo bảo vẽ vẽ vời. Nhị bảo đem vẽ xong họa hiện ra tại cha mẹ trước mặt. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di nhìn lấy nhị bảo vẽ vời, phía trên có hai cái đại nhân, còn có bốn cái bảo bảo, còn có Phá Phong cùng Casico. Bảo bối, để mụ mụ đoán xem, đây là cha mẹ đúng hay không? Đúng, mụ mụ đoán được không sai. Đây là đại bảo, đây là nhị bảo, đúng hay không? Đúng. Cái kia cái này hai tiểu hài tử là? Dương Tử Di biết, nhị bảo, nhiều vẽ lên hai người tiểu hài tử. là ai, nhưng là nàng cố ý giả vờ không biết, để nhị bảo chính mình nói đi ra. Mụ mụ thực ngốc, đây là đệ đệ muội muội. Bảo bảo không biết, mụ mụ hoài chính là đệ đệ vẫn là muội muội, cho nên vẽ lên đệ đệ muội muội đây. Nhị bảo vui vẻ vì cha mẹ giải thích nói. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.